Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 205, trang 205. Ngẩng đầu nhìn xem bầu trời thụ cùng phong tuyết, lại nhìn quanh một vòng chung quanh sáng lấp lánh cửa hàng. Cuối cùng, đại đại mắt mèo nhắm chuẩn một phương hướng thời điểm không bao giờ rời đi ngồi xổm tư sửa vi chạm. Tư, nàng, meo meo, kêu một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng nhảy từ mô hóp trên người nhảy xuống đi, mềm mại miêu đủ nhẹ nhàng bước trên tuyết. In lại bốn đóa tiểu hoa mai, nàng lại, meo meo, kêu một tiếng. Nhanh hơn bước chân, nàng ngay sau đó hướng về phía trước nào đó phương hướng chạy tới, bước chân càng lúc càng nhanh. Một bên chạy, nàng còn không dừng mà, meo meo, kêu. Ở xa cách nơi này 53 năm lúc sau, nàng rốt cuộc lại lần nữa về tới chính mình sinh ra cùng lớn lên địa phương, chương 106 đêm bình. An liên tục rơi xuống bông tuyết đem Pet cùng quyển dấu chân một lần nữa che đậy. Cũng đem meo meo Ophalo tiểu trảo ấn che lấp lên. Toàn bộ thành thị lại lần nữa biến thành một tòa phô đường xương thành thị. Sau đó, đường thành phố này cư dân rốt cuộc chơi đủ rồi. Đuổi lễ Giáng sinh trước chạy về ra thời điểm. Kinh diễm mọi người đi nhờ phi hành khí từ bên ngoài thắng lợi trở về lữ thị dân nhóm. Một xuyên qua không gian tiết điểm tiến vào Ophalo không phận thời điểm liền thấy được phi hành khí. Trung quanh tơ liễu đại tuyết. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy được đường xương Giáng sinh thành thị cùng với thành thị trung ương thật lớn cây. Thông Noel, vì nghênh đón thị dân nhóm trở về. Giờ này khắc này, toàn thành cây thông Noel đều đốt sáng lên. Giáng sinh ca khúc âm nhạc thanh càng là toàn thành đại tác phẩm. Ngay sau đó, phi hành khí thượng cũng đồng bộ truyền phát tin khởi tương đồng âm nhạc tới. Kinh hỉ thị dân nhóm đầu tiên là sửng sốt một chút. Không biết là ai cái thứ nhất vỗ tay. Cuối cùng cơ hồ tất cả mọi người vỗ tay. Ngay sau đó, không quan tâm có thể hay không ca hát, tiếng ca hay không êm tai, đại gia lại cùng nhau đi theo âm nhạc sướng khởi ca tới. Trong lúc nhất thời, phi hành khí thượng mọi người lâm vào sung sướng hải dương, mà liền ở ngay lúc này. Chính phủ vì đại gia chuẩn bị một khác phân trở về lễ vật đã đến. Mọi người đang ở phi hành khí thượng phồng lên trưởng sướng ca nhi. Bỗng nhiên tầm mắt dư quang đảo qua ngoài cửa sổ. Mọi người thấy được giá tuần lộc xe ngựa từ phi hành khí bên bay qua ông già Noel. Thiên ăn, là ông già Noel. Tiếng ca đột nhiên im bặt. Mọi người lại sôi nổi đi xem ngoài cửa sổ trải qua ông già Noel. Nhìn cái kia thân ảnh màu đỏ so với bọn hắn còn muốn mau giá tuần lộc xe ngựa hướng thành thị cây. Thông Noel bay đi, mọi người lại cười, mọi người hoan thanh tiếu ngữ chung. Phi hành khí hạ xuống rồi, cơ hồ là không chung người phục vụ thông chi đại gia có thể hạ phi hành khí kia một khắc bắt đầu. Mọi người liền nhanh chóng hành động lên, xách theo bao lớn bao nhỏ từ phi hành khí thượng đi xuống. Từ gara khai đi phía trước ngừng ở sân bay bãi đỗ xe tiểu ô tô. Mọi người cùng bọn họ xe cùng nhau trở về nhà còn có vội đâu, quét tước vệ sinh. Đi siêu thị chọn mua, đem chữ vật gian Giáng sinh trang trí phẩm toàn bộ lấy ra tới. Sau đó chính là trình yếu làm bữa tiệc lớn. Không thể không nói, ở phương diện này, Zuma ra liền hào rất nhiều. Ba gã khách trọ tất cả đều trước tiên trở lại Ophalo. Bọn họ cũng không nhàn rỗi, đem có thể đi phòng cùng sân đều quét tước một lần. Còn sấn không ai thời điểm đi siêu thị tiến hành rồi đại mua sắm. Chờ đến Zuma tổ tôn đẩy dương hành lý trở về kia một khắc. Bọn họ đẩy mở cửa, trong môn mùi hương liền tiết lộ ra tới, ngô, còn có vị khét, ngoài dự đoán mọi người. Thiêu hồ đồ vật là quyển làm ra tới, bởi vì hắn cơ hồ sở hữu nấu nướng kinh nghiệm đều là ở trên. Đường, hắn là thực am hiểu thịt nướng cùng với tại giã ngoại nhóm lửa. sau đó dùng dâng lên tới hỏa cùng với chính mình thiêu chế bùn bồn nấu canh không sai. Chính là, những cái đó dã ngoại nấu nướng kinh nghiệm không thích hợp du ma phòng bếp a. Mà mô hóp cũng không so với hắn hảo bao nhiêu. Ngày thường hoặc là ăn phương tiện thực phẩm hoặc là đi trong tiệm ăn có sẵn. Trừ cái này ra, bởi vì công tác quan hệ, hắn cũng tích lũy tương đương dã ngoại nấu nướng kinh nghiệm. Nhưng mà hắn cũng đồng dạng sẽ không sử dụng Zuma ra đồ làm bếp, cuối cùng vẫn là pet ra ngựa. Ở trên quang não tìm tòi các loại phòng bếp dụng cụ cách dùng cùng với hảo chút Giáng sinh bữa tiệc. Lớn thực đơn, cuối cùng thành công bào chế ra tới một con thơm ngào ngạt Giáng sinh gà quay cùng với đầy bàn mặt. Khác ngày hội đồ ăn tới, trừ bỏ bị để vào thùng rác tiền tam chỉ hồ chết không nhắm mắt thất bại gà quay. Phàm là mang lên bàn cơm điểm vẫn là thoạt nhìn tương đương giống như vậy hồi sự, liền chờ các người trở về làm mặt khác Giáng sinh bố trí. Bọn họ tiến vào thời điểm, Pet vừa vặn đem làm chủ đồ ăn gà quay bưng lên bàn. Một bên phóng gà quay, hắn một bên cười đối Zuma cùng với đăng ký viên nói, đi bên ngoài thành thị cùng căn cứ lữ hành cảm giác như thế nào, một lần hỗ trợ bưng canh. Mồ hóp một bên hỏi hướng Zuma phía sau đăng ký viên, hắn còn nhớ rõ vị này vẫn luôn muốn đi bên ngoài lữ hành tới, khá tốt, khá tốt. Cởi trên người thật dày áo lông vũ lộ ra bên trong hoa hòe lòe loẹt nghỉ phép sắc hệ áo sơ mi. Đăng ký viên rốt cuộc tháo xuống trên mặt mặt nạ bảo hộ, lộ ra một trương cùng Zuma có chút giống mặt, cùng với ngăm đen làn da tới, chỉ vào chính mình làn da. Hắn đắc ý rào rạt mà đối mô hóc nói, thấy được không, đây là ta lần này lữ hành lớn nhất thu hoạch. Ai nha, ở Ophalo mỗi ngày không thấy thiên nhật, ta làn da bạch giống quỷ giống nhau, lần này chạy đến bên ngoài, ta cố ý mỗi ngày phơi nắng tới, ngươi xem ta hiện tại màu da gợi cảm không? Mohawk chiều hắn dựng căn ngón tay cái, mà hắn tựa hồ còn không có chia sẻ đủ. Ngay sau đó từ trong lòng ngực móc di động ra, lôi kéo Mohawk cho hắn xem lần này cuộc du lịch hắn quay chụp ảnh chụp đi, mà Zuma còn lại là mở ra dương hành lý, đem lễ vật phân cho ba người, hôm nay mới là đêm Giáng sinh không phải sao? Như thế nào sớm như vậy liền đem lễ vật cho chúng ta? Một bên hủy đi lễ vật, Pet còn một bên cười hỏi Zuma. Zuma liền vỗ vỗ một cái khác dương hành lý. Đây là lữ hành trở về thư tay, quà Giáng sinh ở chỗ này, ngày mai cấp, ồn ào dường như hoan hô một tiếng. Pet ngay sau đó tiếp đón đại gia cùng nhau ăn cơm, vì thế ở cái này trong thành thị nhà khác còn ở siêu thị người tế người đoạt gà đoạt đồ ăn thời điểm. Zuma ra này đóng trong căn nhà nhỏ, mọi người đã an nhàn mà trước tiên quá khởi lễ Giáng sinh, ăn xong bữa tiệc lớn. Đại gia còn cùng nhau ước hẹn ra ngoài tản bộ thuận tiện thưởng thức thành thị phố cảnh, đi đến một nửa thời điểm, hảo chút tủ kính TV thống nhất đổi thành một cái kênh. Mà neon trung đại biển quảng cáo cũng thay đổi đồng dạng kênh. Hết chương.